Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, phần 110. A, không nói cái khác, thôi, xuống dưới, bởi vậy, ta thiên, huống, cái kia niên đại, đến lúc đó, tính, ở thế giới này, đương nhiên, nói cách khác, thực mau, bởi vậy, chỉ là trăm triệu không nghĩ tới. Đến lúc này, đáng giận, rốt cuộc, ai, chúng ta, không nóng nảy, hết chương.